Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Minh Nguyệt Tông Chủ. Đây là cái gì hỏa diễm? Lão giả cứng lại không trung, mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong nội tâm lật lên cơn sóng gió động trời. Định thân thuật, có thể định thân, càng có thể định thân. Nhưng lão giả này chính là bản thần cảnh sơ kỳ, tu vi quá mạnh mẽ, siêu việt Thanh Lâm hai cái cảnh giới, mặc dù là Thanh Lâm ba song vũ dược bốn lần tăng phúc, cũng chỉ có thể đem hắn thân thể định trụ, mà định ra bất trụ tinh thần của hắn. Định thân thuật cũng không lại để cho hắn có nhiều sợ hãi, bởi vì hắn có thể cảm giác được, chính mình loại này cứng lại. Tối đa chỉ có thể tiếp tục mấy giây, nhưng cái này mệnh hỏa, nhưng lại làm cho hắn tâm thần bốc lên, sinh ra khó có thể ngôn ngữ kinh hãi, đem làm Thanh Lâm mệnh hỏa trên ngón tay bày ra nháy mắt. Lão giả này trong cơ thể, lại cũng là sinh ra một đoàn hỏa diễm. Hơn nữa, cái này đoàn hỏa diễm làm như càng ngày càng vượng, do bắt đầu ngón tay lớn nhỏ, trong một chớp mắt, liền bạo tăng đã đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Càng là theo ngọn lửa này tăng trưởng, lão giả trong lòng vẻ này cảm giác nguy cơ càng ngày càng cái gì. Trong khi có thể nhúc nhích thời điểm, cái kia mệnh hỏa vụt một tiếng tự hắn trong cơ thể hiển hiện mà ra, thẳng đến Thanh Lâm mà đi. Cút ngay! Lão giả biến sắc, khàn giọng hét lớn, hắn thân ảnh đột nhiên rút lui. Cái kia định thân thuật mất đi tác dụng, hắn có thể nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, liên tục mấy ngụm máu tươi phun tới. Tu vi của ta, chấm ngoặc kép, lão giả song mâu tròn vo, thì thào tự nói, trong thần sắc, lộ vẻ không thể tin được. Theo cái kia đoàn hỏa diễm bị Thanh Lâm cướp đoạt mà đi. Tu vi của hắn, đúng là trực tiếp theo bản thân cảnh hạ xuống linh đan cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, cũng không phải là tạm thời tính, đã động căn cơ, không cách nào đền bù. Đem cái kia đoàn hỏa diễm cho ta. Lão giả song mâu dần dần huyết hồng. Hắn không biết mệnh hỏa pháp tắc, nhưng có thể cảm giác được, chỉ có thu hồi cái kia đoàn hỏa diễm, tu vi của mình phương mới có thể khôi phục. Với tư cách bản thân cảnh cường giả, cùng linh đan cảnh chênh lệch thật lớn, cho dù là hắn giờ phút này ở vào linh đan cảnh đỉnh phong, có thể cùng bản thân cảnh tầm đó, thiên địa chi chênh lệch, thói quen bản thân cảnh cái loại này cường giả đãi ngộ cùng cường hoành, hắn làm sao có thể chịu được tu vi của mình ngã xuống. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, chằm chằm vào trong tay cái kia đoàn hỏa diễm. Lão giả này nếu không là bản thân cảnh, cái kia định thân thuật, nhất định đem hắn định trụ hơn 10 giây lâu, mà như thế chiều dài thời gian, đầy đủ hắn đem đối phương mệnh hỏa, toàn bộ thu lấy mà ra, đã tới tay đồ vật. Gì có đưa trở về đạo lý? Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng, tại mở miệng thời điểm, hắn thủ trưởng một phen, trước kia mệnh hỏa lập tức hóa thành một cái lớn miệng. Đem lão giả cái kia đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay mệnh hỏa trực tiếp thôn phệ. Theo thôn phệ, Thanh Lâm trên tay mệnh hỏa cũng là rồi đột nhiên gia tăng, biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, bị Thanh Lâm vỗ, lập tức nuốt vào trong bụng. Cái này mệnh hỏa cũng không có lại để cho Thanh Lâm tu vi gia tăng, mà là cái gia tăng lên mệnh hỏa pháp tắc cường độ. Dựa theo Thanh Lâm cảm giác, dùng cái này khắc mệnh hỏa cường độ, nếu là lại thu lấy lão giả kia mệnh hỏa, nhất định phải dễ dàng rất nhiều. Thậm chí, cũng có thể trực tiếp đem hắn mệnh hỏa toàn bộ thu lấy, khống chế sinh tử của hắn. Cái này mệnh hỏa pháp tắc, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chỉ là, hôm nay của ta mệnh hỏa, cũng chỉ có thể được xưng tụng là mệnh hỏa nguyên lực, xa xa không đạt được pháp tắc trình độ. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng. Thanh hỏa diễm cho ta. gặp Thanh Lâm đúng là trực tiếp đem chính mình hỏa diễm dung hợp. Tiến tới thôn phệ, lão giả này đôi mắt lúc này huyết hồng. Thanh Lâm không để ý đến, mà là chầm chầm vào cái kia thẳng đến chính mình mà đến trường thương. Mãnh liệt đánh ra ba trường. Cái này ba trường, tất cả đều là phiên thiên trường, tiêu hao Thanh Lâm đại bộ phận nguyên lực, mà cái kia trường thương, cũng là tại đây ba dưới lòng bàn tay, cuối cùng nhất, bị đập trở về lão giả trước mặt. Bản thân cảnh, Thanh Lâm thoáng kiêng kỵ một chút, nhưng hôm nay lão giả này cái là linh đan đỉnh phong. Thanh Lâm, không sợ chút nào, như lại ngăn trở, lấy tính mệnh của ngươi. Thanh Lâm ánh mắt đại hàn, quay đầu nhìn về phía cái kia y nguyên tại màn hào quang chính giữa Hồ Nham cùng Dương Tú. Mà theo Thanh Lâm thời điểm, Hồ Nham đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến, ta Thái Gia Gia chính là Minh Nguyệt Tông Tông Chủ. Ngươi dám động ta, Hồ Nham sắc lệ từ trong gốc, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, cước bộ phóng ra. Thân ảnh trong chốc lát đi tới cái kia màn hào quang trước khi Lâm Mỗ Công không phá được cái này màn hào quang, lại có thể lấy ngươi mệnh hỏa. Lời còn chưa dứt, ngọn lửa kia lại lần nữa bay lên, theo lên hỏa diễm bốc lên. Hồ Nham mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc lập tức tái nhợt, càng là tại đầu của nó đỉnh, một đoàn hỏa diễm bỗng nhiên bay lên. Ngươi dám làm tổn thương ta? Hồ Nham sợ hãi vạn phần. Tại ngọn lửa kia xuất hiện nháy mắt, đáy lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Đây là sinh tử nguy cơ. Hắn thủ trưởng một phen, một quả ngọc giản xuất hiện. Hồ Nham trực tiếp đem cái này ngọc giản bóp nát, trong đó bỗng nhiên tuôn ra kinh thiên hào quang. Tia sáng này hiện ra ba màu chi sắc, xuất hiện thời điểm lập tức ở hư không chính giữa ngưng tụ ra một đạo cự đại thân ảnh. Thân ảnh kia phảng phất thiên thần, uy áp đầy trời, bốn phía chi nhân tại thân ảnh ấy xuất hiện thời điểm, lại đều có loại thở không nổi cảm giác. Thanh Lâm đồng dạng ngẩng đầu, hắn thấy rõ, thân ảnh ấy chỉ có trung niên bộ dáng, tướng mạo bình thường, có thể dù là chỉ là hư ảo, lại như cũ tản ra làm cho người sợ khí tức. Cảm thương ta tôn, diệt ngươi toàn tộc. Thân ảnh kia ngưng mắt nhìn Thanh Lâm, chậm rãi mở miệng. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, thanh âm kia ầm ầm chấn thông thiên tế, càng là tại truyền ra thời điểm, làm cho hắn trong cơ thể nguyên lực đều hỗn loạn mà bắt đầu. Tựa hồ chỗ sung yếu phá thân thể của hắn bị thân ảnh kia hấp thu. Người này tu vi thông thiên. Đây là Thanh Lâm trong nội tâm nhảy ra ý nghĩ đầu tiên. Hắn mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía cái kia trong đám người Lăng Dạ. Cùng lúc đó, Lăng Dạ cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Lâm. Thần sắc hắn giãy giụa, làm như biết nói, thân ảnh ấy đủ để uy hiếp được Thanh Lâm tánh mạng. Hắn tại quyết định bởi. Quyết định bởi đến cùng có nên hay không dùng thanh thiền hạ lạc, đổi lấy Thanh Lâm thậm chí khả năng vứt bỏ tánh mạng sự tình. Sau nửa ngày, Lăng Dạ lộ vẻ sâu thẳm cười cười, thần sắc lộ ra quyết đoán. Tiền bối, chớ nên trách vãn bối nhẫn tâm, như người không giúp đỡ, thế gian này lại cũng không có người có thể giúp ta. Thanh Lâm mắt lộ ra hàn quang. Nếu chỉ là đánh chết Hồ Nham cùng Dương Tú, hắn có thể làm được. Nhưng giờ phút này, nhưng lại liên lụy ra Minh Nguyệt Tông Tông Chủ. Thậm chí, có khả năng đắc tội Minh Nguyệt Tông cái vị này quái vật khổng lồ. Lần này qua đi, ta với ngươi, không tiếp tục liên quan. Thanh Lâm thở sâu, mắt lộ ra quyết đoán. Thủ trưởng mung lên, Hồ Nham đỉnh đầu cái kia mệnh hỏa pháp tắc bay thẳng đến hắn tại đây chạy tới. Ngươi dám? Cái kia cực lớn thân ảnh bỗng nhiên vừa quát, càng là thủ trưởng chém ra, chụp vào Thanh Lâm. Thanh Lâm không chút nào né tránh. Ở đằng kia thủ trưởng chảo từ lúc đến đây, hắn tay phải lần nữa vung lên, cái kia dĩ nhiên ngưng tụ trở thành cánh tay phẩm chất màu đỏ thiên kiếp, lại lần nữa xuất hiện. Cái thiên kiếp này vừa ra, lập tức dẫn động thiên địa nổ vang, vô tận lôi quang lập lòe. Trong lúc mơ hồ, làm như phải có thiên kiếp hàng lâm, lão giả kia ở phía xa nhìn xem, trợn mắt há hốc mồm. Thiên kiếp chi lực lại không là bình thường thiên kiếp, lôi điện nguyên lực đáng sợ kia, pháp tắc kinh người ma kỹ, giờ phút này lại thi triển cái thiên kiếp này chi lực. Kẻ này đến cùng còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau? Hắn thật sự là không thể tin được, một cái linh đan cảnh trung kỳ mà thôi, lại mạnh mẽ như thế, chẳng những có thể đủ chiến chính mình bản thân cảnh, càng là thoạt nhìn còn có thừa lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.